Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, Bạch Y Tung Bay. Tích, 4 giờ chiều, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên nghe được một trận tiếng cảnh báo. Đổi mới, đọc lấy loại tiếng người loại bách khoa toàn thư thư tịch. Bách Lý Thanh Phong một tay lấy sách buông xuống, ngạc nhiên đem sớm liền chuẩn bị xong thần kim kiếm để bên trên. Một thanh chạy ra viện tử, xem ra ta đoán không sai. Địa quật người đổi mới thời gian thật sự là 19 ngày. Hy vọng lần này soát ra địa quật người có thể nhiều một ít. Để ta duy nhất một lần đem bộ này thần kim áo giáp cần thiết vật liệu góp đủ. Bách Lý Thanh Phong rời ra tảng đá, rất nhanh xuyên qua vết nứt, đi tới động quật trước đầu kia thông đạo. Vừa đến thông đạo, Bách Lý Thanh Phong lập tức nghe được một cái như sấm rền thanh âm. Bằng vào hắn cái kia nửa sống nửa chín loại tiếng người, đại khái có thể nghe ra có ý tứ là nguy hiểm, quân đội, xâm lấn, ẩn nấp, tránh né nhân loại. Loại hình, mặc dù những này từ đại bộ phận là hắn nửa mê mẩn nửa đoán, nhưng hẳn là không sai đi nơi nào. Bất quá hắn cũng không để ý tới, trực tiếp liền xông ra ngoài. Xoát xoát xoát, 9 cái địa quật người nghe được thanh âm, ánh mắt đồng thời hướng Bách Lý Thanh Phong nhìn tới. 2 cái khác biệt chủng tộc sinh linh ánh mắt trong hư không nháy mắt giao hội. Giống, một giây sau, cầm đầu một cái địa quật người giống to, một tay lấy trong tay chiến phủ nhấc lên. Ta a còng phần trăm đô la bại lộ thăng sao? Giết sao? Lập tức, cái khác 8 cái địa quật người đồng thời gào thét. Tại hắn xuất lĩnh dưới hướng Bách Lý Thanh Phong đánh giết mà tới. 1 phút đồng hồ sau, Bách Lý Thanh Phong có chút thở hổn hển, khôi phục vừa rồi một trận chiến tiêu hao thể lực. Tại hắn phía trước, 9 cái địa quật người đều đã hóa thành thi thể, máu tươi đem mặt đất nhuộm đỏ, tản ra nồng đậm mùi máu tươi. 9 cái địa quật người thu thập đã cần phải hao phí một chút khí lực, lần trước liền 6 cái, lần này 9 cái, giống như số lượng càng ngày càng nhiều. Bách Lý Thanh Phong trong lòng có chút sầu lo, các vùng quật người số lượng đạt tới 20-30 lúc, ta liền phải liều mạng, như địa quật người số lượng đạt tới 40 lấy bên trên, tình cảnh của ta thế tất cửu tử nhất sinh. Như vượt qua 100, ta sợ là được chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Hy vọng cái này điểm nảy sinh mới ổn định một chút. Đổi mới ra địa quật người không nên quá nhiều. Bất quá một lát, hắn nghĩ tới cái gì? Địa quật người 19 ngày mới soát một lần. Số lượng mặc dù tải không ngừng gia tăng, nhưng hắn tu vi cũng tải không ngừng tăng trưởng a. Nếu như địa quật người đổi mới số lượng mỗi lần gia tăng 3 cái, nửa qua sang năm, số lượng bên trên cũng liền không đến 40. Lúc kia hắn luyện thể có thành tựu, luyện thần khẳng định cũng đến thất trọng, thu thập vẫn sẽ rất nhẹ nhàng. Mà đợi đến 1-2 năm về sau, địa quật người số lượng hơn 100, chiến lực của hắn dù là không đến được trấn quốc cấp cũng đến chiến thần cấp đỉnh phong. Lại thêm bên trên nói ít bát trọng luyện thần cảnh giới. Tốt, chuyện tốt a. Bách Lý Thanh Phong mặt bên trên lập tức lộ ra tiếu dung. Thật sự là chỗ tốt. Hy vọng những này địa quật người có thể một mực đổi mới xuống dưới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Theo ta đối địa quật người xã hội kết cấu hiểu rõ, một mảnh địa quật người lãnh địa bên trong địa quật người thường thường tại 1000 trên dưới. Đại lãnh chúa thủ hạ địa quật nhân số lượng cũng chỉ có 10000 tả hữu. Nhân khẩu hơn 100000 liền có thể đối ngoại xưng vương nước. Nếu ta thật soát bên trên 1-2 năm, địa quật người sẽ hay không đủ soát. Có lẽ ta cái này điểm nảy sinh mới không tầm thường. Không thể dùng địa quật người xã hội kết cấu đánh giá. Lần sau đổi mới lúc ta trước giờ ở đây đợi, nhìn có thể hay không hiểu rõ những này địa quật người đến tột cùng là thế nào soát ra. Cái này điểm nảy sinh mới đến tột cùng còn có thể chống bao lâu? Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến, đem từng kiện binh khí, nội giáp đều đào xuống dưới, lại đem những thi thể này từng cái thanh lý, vật liệu đủ đủ rồi, đem chất trung hòa giao cho Trì Xương sau liền đi phục đán thành chế tạo thuộc về ta thần kim áo. Giáp, Bách Lý Thanh Phong đem những này thần kim toàn bộ chuyển về chính mình viện lạc. Luyện thể lưu tông sư tại không có thần kim áo giáp lúc. Cây không cách nào cùng giai nội tức lưu tông sư chống lại. Chỉ có mặc thần kim áo giáp mới thoáng có được cùng nội tức lưu tông sư chém giết tư cách. Đồng thời phụ nhiều thắng ít, toàn bộ nhờ luyện thể lưu tông sư chiến thuật định ra hợp lý. Hao tổn qua nội tức lưu tông sư lúc bộc phát ở giữa mới có thể tranh đến cơ hội thắng. Mà đợi đến luyện thể lưu tông sư tại thần kim áo giáp bên trên lắp đặt lên hạm pháo Gatling, nâng lên khí chờ tương quan vật trang sức về sau, lập tức đồng đẳng với điều thương hoán pháo. Tại song phương có thi triển không gian tình huống dưới, một cái luyện thể lưu tông sư có thể đè ép 2-3 trong đó hơi thở lưu tông sư đánh. Một ngày thời gian qua rất nhanh đi. Ngày thứ hai, Bách Lý Thanh Phong đi cửa hàng thuốc mua một chút dược liệu. Hấp thụ luyện lôi dịch phương thuốc bại lộ giáo huấn. Lần này hắn tại mua trung hòa dược tề dược liệu đồng thời. Còn mua đại lượng tài liệu khác. Hỗn tạp tại cần thiết dược liệu bên trong. Số lượng nhiều quả không đồng nhất. Dùng cho nghe nhìn lẫn lộn. Mua xong thuốc, Bách Lý Thanh Phong hướng viện tử của mình đi đến. Bất quá ngay tại hắn đi vào viện tử của mình lúc, lại phát hiện cửa viện lại có một người đứng lẳng lặng. Một người nam tử, một cái áo trắng như tuyết, nổi bật bất phàm nam tử. Loại trang phục này rất giống Bách Lý Thanh Phong một luôn nhớ mãi không quên áo trắng kiếm khách. Mà tại bên hông hắn đồng dạng treo một thanh kiếm. Thanh kiếm này không phải loại kia trang trí dùng bội kiếm. Là chân chính có thể giết người kiếm. Giờ phút này, hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại, tựa hồ tại vô thanh vô tức cảm ngộ cái gì. Cả người cùng cái kia phiến rừng cây, cùng Bách Lý Thanh Phong sau lưng viện lạc, thậm chí gần phân nửa thanh nguyên sơn khí cơ hoàn toàn dung hợp tại một thể. Bách Lý Thanh Phong chợt nhìn lại, đã cảm thấy cái này áo trắng kiếm khách rất là bất phàm. Trên người một cỗ đừng danh khí hơi thở bức người mà đến. Mà coi là thật chính hướng phía áo trắng kiếm khách đi tới. Bước vào hắn khí cơ dung hợp rừng cây nhỏ lúc, đột nhiên cảm giác được chính mình phảng phất bị hung thú tập trung vào phàm nhân. Toàn thân trên dưới lông tơ chợt lập, một loại trước nay chưa từng có nguy hiểm tựa hồ càn quét toàn thân. Loại cảm giác này, Bách Lý Thanh Phong lần theo loại này nguy hiểm cảm ứng quá khứ lại kinh ngạc phát hiện. Để hắn cảm giác được nguy cơ, không phải cái kia áo trắng kiếm khách, mà là hắn mỗi ngày muốn đi bên trên nhiều lần rừng cây nhỏ. Mỗi ngày có hơn phân nửa thời gian ở bên trong nhà mình viện lạc. Cùng, mỗi ngày muốn thưởng thức một phen gần phân nửa thanh nguyên sơn. Thiên phát sát cơ. Di tinh dịch tú, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, thiên địa phản phúc, thiên nhân hợp phát, vạn hóa định cơ. Trước mắt, tôn kia đủ để cho vạn hóa định cơ, thiên nhân hợp nhất đại năng giả, chính nhất niệm sinh diệt, để loại kia thiên địa túc sát vận vị tràn ngập hư không. Giả dích lạnh dung. Phảng phất đem thiên địa vạn vật chúng sinh đều đưa vào lẫm liệt trời đông giá rét. Ong ong, Bách Lý Thanh Phong thiên ma giải thể thuật lập tức kích phát. Cơ hồ là bản năng giống nhau kích phát. Thật giống như nhân loại tiếp nhận áp lực thật lớn lúc lại không tự chủ được thoáng xoay người. Dùng chính mình có thể nhất đỉnh thiên lập địa sống lưng. Đi đối kháng cái kia phiến bắt nguồn từ thiên địa áp bách. Bách Lý Thanh Phong thiên ma giải thể thuật cũng là như là cảm giác đến nguy cơ bản năng vận chuyển. Không chỉ như đây, vì tiêu trừ loại kia lực vô hình đối với hắn tạo thành áp bách. Hắn ngay lập tức đem thiên ma giải thể thuật vận chuyển tới đệ nhị trọng, tăng cường tự thân phản ứng thần kinh, đồng thời giảm bớt ngoại giới dị thường đối tự thân tạo thành quấy nhiễu. Loại hiệu quả này dưới áo thoáng kiếm khách cái kia thiên nhân hợp nhất, càn quét gần phân nửa Thanh Nguyên Sơn, nghiền ép mà tới thiên địa chi thế cuối cùng tiêu tán hơn phân nửa. Có ý tứ, tựa hồ phát giác được chính mình thế đối với Bách Lý Thanh Phong đã không có cái gì quá lớn hiệu quả. Vị kia lẳng lặng đứng áo choáng nhẹ nhàng bội kiếm nam tử rốt cục mở mắt, tức khắc hư thất sinh bạch, thiên địa phẳng phất đều sáng một điểm. Mà theo hắn mở to mắt thời khắc, Bách Lý Thanh Phong cường đại thần cảm giác được rõ ràng. Hắn nguyên bản tràn ngập tại thiên địa đối tự thân loại kia liền chẳng mạnh mẽ lắm, lấy kích thích làm chủ áp bách đều tiêu tán, ngược lại cảm xúc bên trong lấy hiếu kỳ vì chủ. Ngươi là ai? Danh tự chỉ là một cái danh hiệu, kêu cái gì đều như thế. Ngươi như không ngại, có thể gọi ta áo trắng. Áo trắng kiếm khách nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, mỉm cười gật đầu nói, áo trắng, loại này danh tự, hắn vì sao có loại nhàn nhạt cảm giác quen thuộc. Thiên ma giải thể thuật hai quả nhiên như ngươi thượng truyền sau miêu tả như vậy, ẩn chứa thần dị, tự xưng áo trắng. Áo trắng kiếm khách lại lần nữa ngậm cười nói, dù là đang khi nói chuyện đều duy trì lấy một loại nhàn nhạt siêu nhiên. Đồng thời, tại dưới chân hắn, chẳng biết lúc nào thế mà bay ra khỏi một tia lượn lờ khói nhẹ. Cái này tia khói nhẹ cùng hắn toàn thân áo trắng, cùng cái kia ung dung không vội lạnh nhạt tiếu dung kết hợp, khiến cho hắn trên người tràn đầy một loại phiêu nhiên như tiên mùi vị. Thật giống như trước mắt hắn không phải người, mà là một vị tiên, một vị tự cửu thiên bên trên giáng lâm phàm trần trích tiên nhân. Người biết thiên ma giải thể thuật hai, mưa kiếm giang hồ. Ta không chỉ biết thiên ma giải thể thuật hai, đối với ngươi còn biết sơ lược. Lôi đình chúa tể, áo trắng cười nhạt nói, nghe được áo trắng gọi ra bản thân cái này danh hiệu, Bách Lý Thanh Phong lập tức hai mắt tỏa sáng, kinh ngạc nói, ngươi là Phúc Lợi Nguyên lão trong bầy đại lão, không tầm thường, không tầm thường. Ta liền nói, ai có thể có được thủ đoạn như thế, lấy thiên nhân hợp nhất giả tá Thanh Nguyên Sơn thế núi chi lực. Nguyên lai là trong bầy thông kim bác cổ các đại lão đích thân đến. Khó trách. Nói xong, Bách Lý Thanh Phong một thanh đi tới áo trắng trước người, cao hứng nói, rốt cục nhìn thấy đại lão chân nhân, quá vinh hạnh. Ngươi là vị nào đại lão? Ngạo Thiên Kiếm Thần, Phiêu Miểu Tiên Tôn, Mười Bước Một Giết, Bóng Đen Chúa Tể. Khụ khụ, bình tĩnh điểm, bình tĩnh điểm, không nên cách ta quá gần, ta không quen cùng người áp sát quá gần. Áo trắng nói, tựa hồ bị Bách Lý Thanh Phong đột nhiên góp đi lên động tác làm cho dưới chân thoáng nhường lối. Lập tức, ngay tại chân hắn bên cạnh một cái bị mở ra tới cỡ nhỏ băng khô chứa đựng bình lộ ra. Băng khô cùng không khí tiếp xúc, tại nhiệt độ tác dụng dưới hóa thành khí thể, chính hình thành lượn lờ khói xanh, từ từ bốc lên. Bách Lý Thanh Phong, áo trắng ánh mắt hai người đồng thời rơi xuống cái này nhỏ chứa đựng bình toát ra khí thể bên trên. Ngoặc kép, có lẽ vì chiếu cố một chút đối phương mặt mũi, loại khí thể này phải gọi tiên khí. Không khí trong sân thoáng có vẻ lúng túng. Ta đoán được, ngươi là Phiêu Miểu Tiên Tôn đúng hay không? Bách Lý Thanh Phong nói, nhiệt tình tiến lên nói, đại lão không hổ là đại lão, quả nhiên không tầm thường, ra sân kinh người a. Khụ khụ, ta không phải kia cái gì Phiêu Miểu Tiên Tôn, ngươi cũng không cần truy vấn ta đến cùng là ai, mỗi người đi vào trên đời đều là vội vàng khách qua đường. Người hữu duyên sát vai chắc chắn quay đầu, vô duyên người gặp gỡ bất ngờ cũng quay người quên mất. Không, duyên chính là duyên, gặp lại chính là hữu duyên. người hữu duyên cho dù thiên nhai cũng như gang tấc, người không có duyên gần trong gang tấc lại xa như thiên nhai. Duyên tụ duyên tan duyên như nước, hoa nở hoa tàn hoa như mộng, thuận theo tự nhiên, vô ý tại được, vô ý tại mất, vô ý tại nghi ngờ, vô ý tại biết, nhân sinh vội vàng, tuế nguyệt nồng đậm, nhân sinh bến đò độ hữu duyên. Hữu duyên gặp gỡ chính là phần, duyên phận từ xưa thiên ý định, nhân lực há có thể nghịch thiên vì, thiên mệnh do ta không do trời, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, cầu được tam giới ngũ hành bên ngoài, duyên đến duyên đi không ao ước tiên, ai nói duyên tận cuối cùng không hối hận, nửa đời tu duyên nửa đời tiên, một đêm tinh thần mộng ảnh huyễn, bắt đầu biết hôm nay ta là ta. Hai nhân ngôn thôi, đồng thời nhìn về phía đối phương, một loại vô hình ăn ý tại hai nhân thân bên trên sinh sôi. Xác nhận xem qua thần, là cùng một loại người, triết học học giả, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.